Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, người vô tình, đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc vang lên, ngay sau đó là cái kia tựa như thủy triều thân ảnh. Kiều Nhuy mang theo Chu Du cùng trùng trùng điệp điệp 5.000 binh mã chen chúc mà tới. Tại mũi tên tầm bắn bên ngoài đình chỉ, cờ xí đón gió bay phất phới. Trên tường thành từng người binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra quang mang chói mắt, Kiều Nhuy sau lưng chạy ra một tên viên thị kỵ binh. Đường Hoàng bước vào mũi tên tầm bắn phạm vi, ngẩng đầu nhìn thẳng tường thành, rát cuống họng la lớn, giả niệm ở đâu, đi ra trả lời giả niệm ở đâu, đi ra trả lời thanh âm hùng hậu tại hai quân trước trận tiếng vọng. Song phương nhìn chằm chằm lẫn nhau yên tĩnh đến cực hạn. Từng người đứng tại trên cổng thành tướng lĩnh đồng thời đem mặt trầm xuống. Đây là nhục nhã sao? Thế mà gọi thẳng tên, đem cung tên tới vâng nhìn xem đưa tới cung cứng giả niệm không chút nghĩ ngợi đoạt trong tay. Rút ra một kiện mũi tên chỉ hướng ngoài thành phi nước đại viên thị kỵ binh. Hai mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Tốt một cái Kiều Nhuy, ngươi muốn dùng cái này đả kích quân ta sĩ khí sao? Hai quân trước trận há lại cho tư tình, làm như thế ngược lại làm cho người không duyên cớ coi thường. Giả niệm ở đâu, đi ra trả lời giả niệm ở đâu, đi ra trả lời thanh âm càng không chút kiêng kỵ. Tên kia viên thị kỵ binh lớn tiếng cuồng hống, giả dự trương cùng Kiều Nhuy quan hệ tại hai quân tướng sĩ phía trước cũng không phải là một cái bí mật, vì vậy Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc dâng lên một cỗ như có như không cảm giác ưu việt sĩ khí lặng yên. Kéo lên, trái lại chính mình dưới trướng tướng sĩ lại lộ ra chán trường cùng biệt khuất thần sắc. Sĩ khí cũng tại chậm rãi trượt xuống, trong lòng hiện ra một cơn lửa giận, nín thở ngưng thần đối phía trước buông lỏng ra dây cung. Hưu mũi tên tiếng xé gió vang lên. Chiến mã Tê Minh giơ lên móng trước không cần trên lưng chủ nhân quát lớn liền ngay cả lui. Về sau đi, cái kia kỵ binh nhìn xem cắm ở cách mình không quá nửa mét mũi tên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng. Cả người, hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhưng bởi vì đứng tại hai quân ở giữa, lúc này mới dáng chống đỡ lấy không có biểu lộ ra. Dù là như thế run nhè nhẹ ngón tay. Cũng bại lộ đáy lòng khiếp đảm mần ni lan tràn ngập thanh âm uy nghiêm phảng phất như kinh lôi nổ. Vang, cái kia chút sợ hãi triệt để bào, không chút nghĩ ngợi lôi kéo dây cương, thay đổi phương hướng hướng trong đại quân chạy tới. Bản thái thú há lại các ngươi có thể gọi thẳng tục danh người. Trên dưới tôn ti còn ở trong lòng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh nếu có địch binh đuổi bước vào mũi tên tầm bắn người giết không tha giết. Giết 3.000 binh mã cùng kêu lên dữ dội a, sĩ khí liên tục tăng lên, cái kia tia vô hình cố kỵ cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Các ngươi đã như vậy vô lý, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy các ngươi máu đến lắng lại lửa giận. Nhìn xem hốt hoảng mà quay về kỵ binh, Kiều Nhuy khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đứng ở phía sau Chu Du ý vị thâm trường nói. Giả dự trương quả nhiên là tốt phong thái, ta xem là cái kia người vô tình còn tạm được, trưởng nữ vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, kết quả đổi lấy là cái gì? Người như thế nếu không giết chi nạn giải vốn đem lòng đầu mối hận tướng quân đã muốn giết giả dự. Trương, công cần tự nhiên đi theo, chỉ là bây giờ 3.000 tinh kỵ đóng giữ thành này lại thêm nữa dưới trướng đại tướng Cam Ninh tại bên người. Trừ phi đi cánh chim, bằng không khó mà chém giết công cần có gì diệu kế. Cương công Chu Du trùng điệp phun ra hai chữ này, Kiều Nhuy hơi chần chờ, vốn cho rằng Chu Du có thể đưa ra một cái kế sách hay. Nghĩ không ra lại là cường công, tướng quân cho rằng hai quân binh lực ai nhiều ai quả quân ta binh mã 5.000 chi chúng. Giả niệm kẻ này ở đây trong thành bất quá chỉ là 3.000 binh mã mà thôi đã như vậy vì sao không? Mạnh mẽ tấn công, thế nhưng là bọn hắn có tường thành chi lợi, Tùy Tiện Mãnh Công chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề, tường thành thật sự có lợi cho bọn hắn sao? Lời này là ý gì? Muốn ta là Giả Dự Trương, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đóng giữa Ô Trinh, mà là thừa dịp quân ta mỏi mệt lúc chủ động xuất binh kỵ binh. Kiều Nhuy không khỏi sững sờ. Ngay sau đó Thuấn Gian phản ứng đi qua, xuống ngựa kỵ binh vậy vẫn là kỵ binh sao? Nhìn có được tường thành chi lợi, thế nhưng là bỏ qua chiến mã sau đó, sức chiến đấu lại có thể tổn hao nhiều, nghĩ tới đây vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu phương hướng. Hôm nay bản tướng liền muốn Giả Niệm Tiểu Nhi rời lên tảng đá nện chân của mình truyền lệnh xuống. Điểm binh 3.000 mãnh công Ô Trinh, trước hết nhất công phá cửa thành người tiền thưởng 300. Trảm Giả Niệm người tiền thưởng 500. Vâng. Sau lưng chúng tướng đối Kiều Nhuy cúi người hành lễ. Sau đó mười mấy danh tướng lĩnh bước chân đi về phía trước. 300 người phương trận trùng trùng điệp điệp tựa như thủy triều đánh tới. Khí tức túc sát lẫn nhau đan xen, hai đoàn như có như không khối không khí hiện tại hai quân trên không. Biểu thị Ô Trinh chi chiến đã bắt đầu. Đông đông đông tiếng trống tại trên tường thành vang lên, 3.000 quân coi giữ khí thế liên tục tăng lên, nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp viên thị chi binh. Giả Niệm cảm nhận được áp lực cực lớn, đếm mãi không hết quang mang tại từng người binh sĩ trên thân hiển hiện. Khí thế thế mà không chút thua kém tại trống trận gia trì quân coi giữ. Kỵ binh thủ thành là có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể bỏ qua Ô Trinh triển khai dã chiến, dù sao Hội Kê quận ngay tại sau lưng, một khi dốc toàn bộ lực lượng Chu Du chắc chắn sẽ thừa cơ tập kích bất ngờ, như vậy chính mình cũng đã thành cá trong chậu. Chúa công mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến. Cam Ninh Cam Tồn Hiếu cùng một đám tướng lĩnh đối. Giả Niệm lớn tiếng nói, nghe cái này xin chiến thanh âm, Giả Niệm trong lòng dần dần đã có lực lượng. Ngay sau đó một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra. Tốt, hôm nay bản thái thú liền cùng các ngươi cùng nhau hội chiến. Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đợi đánh tan bọn hắn thời điểm, chính là chúng ta càn quét Ngô quận Đan Dương lúc Cam Ninh Cam Tồn Hiếu tại cho các ngươi 1.000 kỵ binh, 3 khắc đồng hồ sau đó xuất kích, có dám đánh một trận, nguyện tử chiến lập tức lao tới cửa thành. Chỉnh đốn tinh kỵ tùy thời xuất kích. Vâng. Cam Ninh Cam Tồn Hiếu đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Mang theo một đám tướng lĩnh hướng dưới cổng thành đi đến. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giả Niệm lực chú ý toàn bộ tập trung ở ngoài thành. Cái kia dần dần tới gần tường thành viên thị chi binh trên thân. Giết giết ngay lúc sắp đến tường thành thời điểm. 3.000 viên thị chi binh lớn tiếng bảo. Từng cây cột lợi chảo dây thừng ném tường thành, ngay sau đó đưa tay kéo một phát, đi lên nhanh leo lên, chỉ cần đến trên tường thành, đó chính là một cái công lớn, bắn tên hiu hiu hiu liền tại bọn hắn leo lên thời điểm. Truyền đến âm thanh âm hùng hậu, canh giữ ở trên tường thành quân coi giữ rút ra phía sau mũi tên đối phía dưới triển khai công kích. Mặc dù bản chức là kỵ binh, mạnh mẽ dùng cung tiễn xạ kích uy lực sẽ yếu mấy phần. Có thể hơn 1.000 người đồng thời bắn tên, cũng là có chút khả quan. Dày đặc mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, nhàn nhạt huyết tinh chi khí dần dần tràn ngập ra. Đứng tại trên cổng thành Giả Niệm vịn lan can, nhìn xem sớm đã hóa thành chiến trường tường thành. Sau đó vượt qua đi qua rơi xuống Kiều Nhuy lên, chỉ là bởi vì quá nhìn xa không rõ hình dạng. Chỉ có thể nhớ kỹ một cái đại khái hình dáng, nhờ vào giáp xác trùng an bài. Theo lý thuyết cái này người hẳn là tương lai mình tiện nghi cha vợ. Nhưng vì sao lại cố chấp như vậy? Cũng với lấy chính mình hành động đến xem, cùng thế giới này không hợp nhau. Tỷ như nói tại An Huy huyện thời điểm không có tế tổ. Hiển nhiên là một cái cực lớn chỗ bẩn. Hết chương.